Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 1488, Hương Đảng. Thạch Thao cùng Quách Đồ thương lượng nửa đêm, lúc rạng sáng mới trở về đại doanh, hướng Tôn Sách báo cáo, Viên Thiệu thương thế rất nặng, trừ vai có tổn thương bên ngoài, trên đùi cũng có thương tổn. Nói hấp hối có chút khoa trương, nguyên khí đại thương lại là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Căn cứ Quách Đồ trong lúc lơ đãng lộ ra, hiện đang chủ trì quân vụ là Tự Thụ, bộ tốt có hơn 20.000 người, phân thuộc Tuân Diễn, Thẩm Anh bọn người, kỵ binh có 4-5.000 người, cơ bản đều là người Hồ. Trường hợp xuất lĩnh đại kích sĩ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại có hơn 30 người. Trường hợp bản thân trọng thương, trong ngắn hạn không cách nào ra trận. Tại bọn họ đàm phán thời điểm, Cao Lãm chưa về, sống chết không rõ, bởi vì chiến trường còn không có thanh lý hoàn tất. Quách gia cũng không rõ ràng cụ thể chém đầu, tù binh nhân số, bất quá căn cứ đã biết báo cáo đến xem. Viên Thiệu thực lực cơ bản thì thừa nhiều như vậy, không có chênh lệch quá lớn. Theo Quách Đồ tuần tự khác biệt thái độ cùng chủ động lộ ra tình báo cử động đến xem, Quách gia vấn đề kia thành công gây nên Viên Thiệu hoài nghi. Quách Đồ áp lực rất lớn, đối Tự Thụ địch ý rất đậm, chỉ cần có cơ hội, hắn hẳn là sẽ không chút do dự phản kích. Tôn Sách thương lượng với Quách gia về sau, quyết định cùng Viên Thiệu đàm phán, nhưng không đạt thành bất luận cái gì hiệp nghị, Viên Thiệu để xuống không mặt mũi, không có khả năng hướng Tôn Sách nhận thua. Tôn Sách cũng sẽ không cùng Viên Thiệu cái này giả chiếu nghịch thần hóa thù thành bạn trừ trao đổi tù binh, bỏ mình tướng sĩ thi thể bên ngoài. Mọi người cái kia mắng tiếp tục mắng, nên đánh tiếp tục đánh. Tôn Sách không nóng nảy, hắn cần thời gian để tiêu hóa chiến quả. Cuống cuồng là Viên Thiệu, hắn lương thảo trèo trống không quá lâu. Trường hợp đánh giết Hàn Ngân cải biến không Viên Thiệu chiến bại sự thật, cổ vũ lên sĩ khí cũng trèo trống không mấy ngày. Một khi tỉnh táo lại, bọn họ hội lần nữa bị tàn khốc sự thật đánh sụp. Tôn Sách để Thạch Thao tận khả năng địa kéo dài thời gian, nếu có thể, tại đại giới có thể tiếp nhận tình huống dưới, hắn vẫn là muốn trực tiếp đem Viên Thiệu xử lý. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, Hoàng Trung đứng tại Tân Khẩu, nhìn đến Tôn Sách xuống thuyền, bước nhanh nghênh đón, khom người thi lễ, gặp qua tướng quân. Lý Nghiêm mấy người cũng tiến lên phía trước lễ, mồm năm miệng mười hướng Tôn Sách chào hỏi. Tôn Sách vẻ mặt tươi cười, từng cái hoàn lễ. Trong đám người, hắn nhìn đến mấy cái khuôn mặt quen thuộc, phần lớn là Nam Dương thế gia con cháu. Lý Chính Phương, Vu Phủ La là ngươi bắn chết a? Tôn Sách đem Lý Nghiêm gọi vào bên người, cười híp mắt nói ra, nắm tướng quân chi phúc, vận khí mà thôi, phần này công lao làm như thế nào cái, là ghi vào Hoàng Hán Thăng sổ sách, vẫn là ghi vào quân mưu chỗ sổ sách? Lý Nghiêm sửng sốt, đi loanh quanh con ngươi, chỉ cần ghi vào tướng quân sổ sách là được. Tôn Sách cười cười, giống như ngươi nhiều đến mấy cái, thiên hạ cũng có thể sớm ngày thực hiện thái bình. Tôn Sách vỗ vỗ Lý Nghiêm bả vai, nỗ lực. Lý Nghiêm mừng rỡ, khom người thi lễ. Tôn Sách làm lấy nhiều người như vậy mặt cho hắn dạng này lời khen, đây là lớn lao vinh diệu. Không nói đến cái này biểu thị hắn con đường làm quan hội một đường bằng phẳng, thì hiện tại mà nói, hắn cũng tại đồng liêu trước mặt rất nhiều mặt mũi. Hắn xuất thân Hàn Vi, không có gia thế có thể dựa vào, có thể dựa vào chỉ là mình tài năng. Bây giờ được đến Tôn Sách thưởng thức, con đường này liền xem như đi đúng. Con mắt nhìn qua quét qua, hắn đã có thể nhìn đến các đồng liêu lại ao ước lại ghen ghét ánh mắt, trong lòng không khỏi khuây khỏa. Tôn Sách nói vài lời nói vớ vẩn, ngay sau đó nói rõ ý đồ đến, đại chiến còn chưa kết thúc, song phương vẫn ở vào thời gian chiến tranh tình huống. Hắn tự mình đến Hoàng Trung Đại Doanh cũng không phải vì nói chuyện phiếm. Lúc này đang cùng Viên Thiệu đàm phán, hắn là muốn kéo một đoạn thời gian, các loại chiến trường thanh lý hoàn tất, tù binh dàn xếp thỏa đáng, lại tập kết một số lương thảo, cùng Viên Thiệu quyết chiến. Nếu như có thể đạt thành mục đích, Hoàng Trung liền muốn theo phía Tây khởi xướng tiến công. Thủy Sư đem hiệp trợ hắn cưỡng ép vượt qua chữ thập canh mương. Bất quá cân nhắc đến Viên Thiệu dưới trướng có Tự Thụ như thế người biết chuyện, kế hoạch này chưa chắc có cơ hội áp dụng. Nếu như Viên Thiệu lui lại, Hoàng Trung đem phụ trách truy kích chủ yếu nhiệm vụ, Tôn Sách an bài Diêm Hành thống lĩnh kỵ binh hiệp trợ hắn. Hoàng Trung một lời đáp ứng, Lý Nghiêm ở phía sau, ai, một tiếng, sau đó lại không có thanh âm. Tôn Sách quay đầu xem hắn, Lý Nghiêm có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười hai tiếng. Tôn Sách cười cười, chính phương có ý nghĩ gì, nói thẳng không sao. Ây, Lý Nghiêm nhìn Tôn Sách liếc một chút, nhớ tới Tôn Sách vừa mới khen ngợi quá đáng hắn lời nói, đem vọt tới bên miệng lời nói lại nuốt trở về, không có gì. Tôn Sách minh bạch Lý Nghiêm muốn nói. Cái gì? Hoàng Trung sau lưng những cái kia Nam Dương Tịch phụ tá đại khái cũng có đồng dạng nghi vấn. Hương đảng, đồng hương dễ dàng nhất kết đảng. Hoàng Trung ngồi trấn Nam Dương, không thể rời bỏ Nam Dương đại tiểu thế gia chống đỡ. Mặc dù hắn rất cẩn thận, tận khả năng không chiêu lãm những cái kia lão bài thế gia con cháu, nhưng tiểu thế gia cũng là thế gia, hàn môn tử đệ cũng sẽ có hương thổ quan niệm, nói không chừng bọn họ kết đảng chi viện tâm lý so lão bài thế gia càng nóng lòng. Lạc Dương tình huống thế nào? Tôn Sách hỏi, Hoàng Trung không hỏi, Lý Nghiêm không nói, hắn chủ động nhắc tới, vấn đề này sớm muộn muốn đối mặt. Hoàng Trung trầm ngâm một lát, nhìn chung quanh một chút, chỉ cách đó không xa bóng cây, tướng quân, không bằng đến bên kia nghỉ, ngắm hoa ngắm cảnh, hóng hóng gió, cũng so trong đại doanh lạnh mau một chút. Tôn Sách gật đầu đáp ứng, đi vào dưới bóng cây, chữ thập canh mương nghe nói là Lương Huệ Vương đưa ra. Phụ cận có rất nhiều cổ thụ, trải qua 5-600 năm mà không ngã. Cây to ôm hết, quan to như đáp, dưới cây có dâm, chói chang ngày mùa hè, là du khách tạm thời nghỉ ngơi tốt địa phương. Hoàng Trung sai người mang tới một số nói bừa ngồi, cũng chính là hậu thế tục xưng bàn nhỏ, cùng Tôn Sách ngồi đối diện nhau, một bên giảng dài, một bên dùng cành cây tại trên mặt đất chỉ hoa, đem Lạc Dương tình huống đại khái nói một lần. Lạc Dương tình thế đặc điểm chỉ có một cái, phức tạp, làm vì thiên hạ bên trong, Lạc Dương là mấy cái phe thế lực giao thoa địa phương. Phía Tây là Đổng Việt, phía Bắc là Trương Yến cùng Khoa Trương, phía Nam là Tôn Sách, phía Đông là Trương Mạc cùng Tào Ngang. Lạc Dương bốn phương thông suốt, lại không có gì có lợi địa hình, cái gọi là tám quan cũng không tính hiểm cố. Lại thêm Lạc Dương những năm này liên tục gặp binh tai, nhân khẩu hao tổn nghiêm trọng, khắp nơi bụi cỏ dại sinh, có thể nói là tiêu chuẩn dễ công khó thủ. Bốn chiến chi địa, Hoàng Trung không nhanh không chậm nói thủ, Tôn Sách lẳng lặng nghe, ngẫu nhiên hỏi một câu, các loại Hoàng Trung nói xong, hắn mới khẽ cười một tiếng, mấy tháng không thấy, hắn thăng nổi bật thành trương. Không còn oai hùng võ phu vậy, muốn đến bên người có cao nhân danh sĩ, tướng quân quá khen, thần không dám nhận, may mắn được chư quân tử chỉ giáo, không dám chuyên quyền, đang muốn hướng tướng quân hiến sĩ, nói, hắn đứng dậy hướng hai người vẫy tay, một người là trung niên nho giả, một cái là thư sinh trẻ tuổi, hai người kia đi tới, hướng Tôn Sách khom mình hành lễ. Tôn Sách đứng dậy hoàn lễ, Hoàng Trung giới thiệu nói, vị này là đại nho Tống Trung, chữ Trọng Tử, Trương Lăng người, học vấn uyên bác, ngũ kinh quán thông, gần nhất du học đến đây, thần may mắn được không bỏ, sớm muộn lợi ích, được ích lợi không nhỏ. Vị này là Trần Trấn Trần Hiếu Khởi, cũng là uyển người, làm người trung hiếu, có quân tử phong thái. Thần cũng may mắn, xin vì chủ ký, chủ trưởng văn thư, thần cùng tướng quân ở giữa tiếp văn thư tới lui, thường xuyên mời Hiếu Khởi trau chuốt. Tống Trung cùng Trần Trấn lẫn nhau nhìn một chút, ánh mắt lộ ra ngoài ý muốn. Bọn họ vừa mới nói cái gì? Hoàng Trung vì sao lại tại Tôn Sách trước mặt lấy thần tự xưng? Mà lại hắn nói không chỉ một lần, đây là tại nhắc nhở bọn họ cái gì không? Hai người nghi hoặc, hướng Tôn Sách chào, Tôn Sách hoàn lễ, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta muốn phái đại tướng tiến vào chiếm giữ Lạc Dương, hai vị có thể có cái gì thí sinh thích hợp? Tống Trung liền giật mình, ngay sau đó chắp tay nói, Hoàng tướng quân chính là lớn nhất thí sinh thích hợp. Tướng quân làm gì bỏ gần tìm xa? Tôn Sách cười, Quách gia nói đúng, cái này Tống Trung cũng là một người thư sinh, học vấn uyên bác, lại không dành nói bóng gió. Hắn quay người nhìn về phía Trần Trấn, Hiếu Khởi nghĩ sao? Trần Trấn hơi suy nghĩ một chút, chắp tay nói, Trấn coi là không ổn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?